Chương 1912: Phá hủy Diệp Mặc giới địa. Khải Tế nhanh chóng phác họa hình ảnh Diệp Mặc vào hư không. Đế Văn Thành liếc mắt nhận ra tên này là Diệp Mặc ngay trước trên tiên thuyền. Mắt y lập tức trở nên sắc bén, đưa tay đập vỡ hình ảnh trước mặt, lạnh giọng nói: Khải Tế huynh, vì sao nhiều người như vậy không dám cướp đoạt chỗ hắn? Khải Tế nhanh đáp: Người này ra tay vô cùng lợi hại, có một cách tiền sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực càng lợi hại hơn. Các người thấy tên nô tuyệt Ma Hàn Tông kia không? Một cánh tay của y là bị tiền sủng của Diệp Mặc cắn mất. Đế Văn Thành cười một tiếng, nếu người khác không biết Diệp Mặc, y lại rất rõ tên Diệp Mặc này đúng là lợi hại, hơn nữa bản thân mình không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá Lệ Cáp từng nói đây không phải là Hạ Thiên Vực, cũng không phải trên tiên thuyền, bí cảnh sắp mở rồi, nên tiên tôn thậm chí ngay cả tiền đế của môn phái họ cũng sắp tới, chỉ một Diệp Mặc chẳng ra trò chống gì. Ỷ vào một con tiên sủng sao? Dù tiên sủng đó trâu đến đâu đã làm sao chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc và con tiên sủng của hắn, bọn chúng còn có người nào nữa không? Con tiên sủng kia cắn mất một cánh tay của Lô Tuyệt, tiền đế mà hoàn tổng còn chưa tới sao? Đế Văn Thành lại hỏi. Khải Tế lập tức trả lời: Còn một vị nữ tiên cực đẹp mà hoàn tổng lúc ấy là chưa có tiền đế tới, còn Hiền Phong tiền đế đại nhân sau đó mới tới. Còn một cái nữ tiên nữa sao? Đế Văn Thành sửng sốt nhíu mày, tôi bị cô ta thế nào? Đối với việc cánh tay Lô Tuyệt bị cắn mà tiên đế Ma Hoàn Tông chưa tới nằm trong dự đoán y. Nếu lúc ấy có tiên đế Ma Hoàn Tông, Diệp Mặc sớm mất mạng. Y nghĩ sau, khi tiên đế của Ma Hoàn Tông tới, Diệp Mặc đã rời đi. Nhưng không có nghĩ cái tên Khải Tế là mặc dù sau đó Hiền Phong tiên đế mới tới lại gặp Diệp Mặc, mà còn là Hiền Phong tiên đế đứng ra thỏa hiệp mới khiến cho Diệp Mặc buông tha cho Lô Tuyệt. Chỉ có hư tiền tù vị, nghe nói cô ta là muội muội hắn. Tù bị Diệp Mặc hiện tại thế nào? Câu trả lời của Khải Tế thì Đế Văn Thành đoán trước. Bất quá y làm người rất cẩn thận, vẫn hỏi thăm một chút tù vị Diệp Mặc. Thoạt nhìn là tiên vương trung kỳ, nhưng mọi người đoán rằng hắn ẩn nấp tù vị, không phải thực sự là tiên vương trung kỳ. Khải Tế biết rõ địa vị Đế Văn Thành nên là trả lời rất nhanh. Đế Văn Thành cười lạnh, tao đoán rằng tù vị hắn không quá mức đó đâu. Xem ra ngược lại là dự đoán của ta không sai nào mấy. Tên này thích chơi ngầm, lần này khoanh vùng sạp hàng ở đây, nhưng bản thân lại không có mặt, ngược lại khiến cho người khác kiêng kỵ. Nếu người hắn ở chỗ này, đoán chừng khoanh vùng của hắn sớm không còn. Giỏi tính toán đúng là giỏi tính toán. Lệ Cáp, động thủ. Hiểu ra thì Đế Văn Thành liền nói với Lệ Cáp, y ở Thượng Thiên Vực này tuy chưa chính là đệ nhất nhân, nhưng coi như là người nổi bật trong cùng thế hệ. Còn Diệp Mặc lại khiến cho y có cảm giác uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể diệt trừ Diệp Mặc, nửa phần do dự y cũng không có. Lệ Cáp sớm đợi Đế Văn Thành nói lời này, cho nên Đế Văn Thành dứt lời y lập tức lấy pháp bảo đập xuống. Mấy người còn lại thấy Lệ Cáp động thủ, rất nhanh nhào nhào làm theo. Vẫn ba cái tiền vương không có động thủ. Vì tuy là bọn họ lập thành nhóm với Đế Văn Thành rất tốt, nhưng họ lại cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Trận pháp Diệp Mặc bố trí vốn chỉ là cái hình thức biểu tượng, và cái tiền vương cũng không cần mất sức, trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc bị phá giải. Không đúng, dừng tay. Sau khi Đế Văn Thành thấy bọn Lệ Cáp đập phá một hồi, cũng cảm giác không đúng. Biện pháp này Diệp Mặc tuy rằng hù dọa được người khác một thời gian, nhưng không thể hù dọa người ta mãi. Huống chi chẳng lẽ Diệp Mặc không biết rằng hắn tự mình tới đây thì không có thực lực, chỉ là hộ giấy. Cho nên là bọn Lệ Cáp vừa đập phá một chút y liền gọi dừng. Cánh tay Lộ Tuyệt bị tiên sùng Diệp Mặc cắn đứt. Hơn nữa còn tiền đế Ma Hoàn Tông tuy rằng lúc đó chưa tới, vẫn còn tiên tôn mà. Hiện tại Diệp Mặc đi rồi, đám Lô Tuyệt kia có thể bỏ mặc khoanh vùng của Diệp Mặc không động tới sao? Với tính tình đám Ma Hoàn Tông sao là chịu một cái kẻ như Diệp Mặc? Đoán chừng là sớm đến chỗ lật tung nền, sau đó là chờ để đem Diệp Mặc nghiền thành cho. Sự xảo trá của Diệp Mặc y sớm chứng kiến, nếu chỉ dùng để khoanh vùng đơn giản này, nhất định không phải Diệp Mặc nữa. Cộng thêm cái chuyện Lô Tuyệt của Ma Hoàn Tông, chuyện này khẳng định có điều mình nghĩ chưa tới. Bất quá dù là điều gì y nghĩ chưa tới, Đế Văn Thành cũng không thấy lo lắng nhiều. Cửu Kiền Đế Tông của y bốn tiền đế là đệ nhất đế tông Diệu Thành Thiên. Dù là sau lưng Diệu Mặc là một cái tiền đế, y cũng không cần lo lắng. Thực lực của Cửu Kiên đế tông không phải tông môn như Mao Hàn Tông có thể sánh, chỉ là sự tình còn chưa được biết rõ ràng, y cũng cảm thấy cần phải cẩn thận. Tên sư huynh của Khai Tế Tần Nguyên Thành thuộc Tình Vẫn Đế Cốc ngơ ngơ ngác ngác nhìn trận pháp bị bọn Lệ Cáp đánh thành mảnh vỡ, sững suốt nửa ngày mới lẩm bẩm: các người vậy mà phá vỡ khoanh vùng địa bàn của hắn, lần này xong rồi. Đế Văn Thành thấy Khải Tế kia nhát gan tới vậy, lập tức là có chút khinh thường, lạnh lùng nói: cho dù đối phương là tiên đế thì tôi chỉ đánh vỡ cái trận pháp hắn có làm sao. Tình Vẫn Đế Cốc tôi chưa tốt xấu gì là đế tông, mà một cái tiền vương của đế tông lại có lá gan nhỏ vậy sao? Nói xong y lắc đầu quay đi. Đối với tiền vương của Tình Vẫn Đế Cốc kia, y rất khinh thường. Tần Nguyên Thành theo Đế Văn Thành đến, chỉ là cảm giác Khải Tế có chút nản mất mặt Tình Vẫn Đế Cốc. Chỉ là phá một cái trận pháp của tổng chủ tiền tông thuộc hạ thiên vực, nhưng một cái tiền vương của Tình Vẫn Đế Cốc y không ngờ lại sợ hãi thế vậy. Phải phải, Khải Tế liền là nhanh chóng ôm quyền kính cẩn với Đế Văn Thành, hồi sau là kéo Tần Nguyên Thành rồi nói: Nguyên Thành sư đệ, sư thúc gọi cậu qua, hình như có chuyện muốn nói với cậu. Tần Nguyên Thành nghe thấy chỉ là ôm quyền nói với Đế Văn Thành: đế sư huynh, tôi đi tới sư môn trao hỏi trước sau đó quay lại. Đế Văn Thành gật đầu: cậu cứ đi đi, bên này không có việc. Đoàn người Đế Văn Thành vừa tới là đem trận pháp Diệu Mặc phá vỡ, lúc này càng không người nào nguyện ý tới nhắc nhở câu nào. Những cái đệ tử hạch tâm giữa các đế tông cũng luôn là cạnh tranh lẫn nhau, cho nên là 10 tên tiên vương còn lại tại đây đều là tinh anh các tông môn. Người ta chỉ ước bọn họ đắc tội Diệu Mặc tới cùng mà thôi, sau đó Diệu Mặc tới giết sạch cả bọn. Đế Văn Thành tuy không sợ Diệu Mặc, sau khi đánh vỡ trận pháp của Diệu Mặc lại không có bất cứ người nào nói tới một câu. Lúc đấy cảm giác cực kỳ khó hiểu, không sợ là một chuyện, nhưng mà đem cái sự tình tìm hiểu rõ ràng một chút là chuyện khác, ý nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện rồi tính sau. Nhưng vào lúc này là một đạo thân ảnh từ xa tới, hiển nhiên là đang tiến về bí cảnh. Đế Văn Thành sớm nhìn rõ người tới là ai, nhanh chóng khom người: Đế Văn Thành của Cửu Kiền Đế Tông bái kiến Nông Viêm Tiên Đế đại nhân. Nông Viêm Tiên Đế đã từng đi tới Cửu Kiền Đế Tông, hơn nữa Đế Văn Thành không phải là lần đầu thế nào, y sớm nhận ra người tới đúng là Nông Viêm Tiên Đế. Nông Viêm Tiên Đế nhìn lướt qua khoanh vùng của Diệp Mặc cắt trận pháp bị đánh thành vụn phuẫn, khẽ cười rồi nói: hóa ra là Văn Thành hiển chất, được được, hậu sinh khả úy, quả là hậu sinh khả úy, ta phải nhanh chóng xem cửa lớn bí cảnh vì sao còn chưa hiện ra đây. Chỉ nói hai câu sau khó hiểu, Nông Viêm Tiên Đế lập tức rời đi. Đế Văn Thành lần này là thực nhíu mày, cảm giác chuyện này dường như cực kỳ quái dị. Y chỉ thoáng nghĩ một chút liền nói với tiền vương cực kỳ anh tuấn: Nguyên Khôi, người đi tới tông môn khác hỏi ý kiến, ta cảm giác vấn đề này không đơn giản. Tên tiền vương gọi là Nguyên Khôi lập tức gật đầu, nhanh chóng tới nơi có nhiều người tìm hiểu. Dù là Lệ Cáp vốn là hận y thấu xương Diệp Mặc cũng cả thấy không có đúng, là làm cái phép bảo phi hành ngũ sắc tới. Lúc này là Thiển Di lập tức nói: Văn Thành sư huynh, người tông môn tôi tới rồi, tôi muốn đi qua bên đó. Thiển Di mới rời đi, tên Nguyên Khôi kiệt trở lại. Đế Văn Thành thấy sắc mặt Nguyên Khôi cực kỳ khó coi, lập tức không đợi Nguyên Khôi mở miệng nó hỏi: chuyện gì xảy ra đến cùng? Có phải là cái tên Diệp Mặc với tiên tông tìm được chỗ dựa là đế tông cực lớn không? Tuy hỏi lời này nhưng sát cơ nội tâm Đế Văn Thành với Diệp Mặc không biến mất nửa phần. Dù Diệp Mặc tìm được chỗ dựa đế tông thì làm sao, y không tin còn có đế tông nào có thực lực cường đại hơn Cửu Kiền Đế Tông của y. Huống chi người ở nơi đây không phải một mình Cửu Kiền Đế Tông, ngoại trừ cái tên nhát gan Tình Vẫn Đế Cốc, còn có Nam La Đế Tông, Thường Vũ Đế Tông, Nguyệt Thành Đế Tông, Kỷ Lân Thương Hội. Nhiều đế tông như vậy, còn có một cái thương hội cao cấp e ngại một Diệp Mặc tiên vương trung kỳ nhỏ nhoi thế từ tông môn tiên vương hạ thiên vực sao? Nguyên Khôi lại trầm giọng: đế huynh, sự tình là không đơn giản như vậy. Địa vị tên Diệp Mặc lại có chút lớn. Tôi nghe vài ngày trước hắn cùng tiên sủng của mình đại náo hội đấu giá tiền khuyết thương hội, đồng thời liên tiếp giết Kích Vũ Tiên Đế cùng Đại Mân Tiên Đế. Việc này chưa tính, mới đây thôi hắn cùng Vị Phong Tiên Đế giao thủ, tuy rơi vào thế hạ phong nhưng Vị Phong Tiên Đế cũng không có tiếp tục đánh. Cái gì? Đế Văn Thành lập tức kinh hãi. Diệp Mặc dù là tiên giới đệ nhất nhân về tu luyện, đây quả thực là không thể trải qua trăm năm đã chống cự được cái đại đế, đây quả thực là quá bất hợp lý. Chẳng lẽ hắn bị đoạt xá? Dù là đoạt xá cũng không thực tế, người nào đoạt xá lại có thể chống đỡ Vị Phong đại đế? Sắc mặt của Đế Văn Thành trở nên ngưng trọng, có trách Thiền Di và Nguyên Thành cùng y đi. Sau khi về tầng môn không có quay lại, xem ra tầng môn họ cũng biết chọc phải người không nên chọc vào rồi. Chương 1911, nơi này ngàn vạn lần đừng chọc vào. Trong 1913, Yi rời đi. Diệp Mạc đương nhiên không biết là trận pháp khoanh vùng của hắn lúc này bị người ta phá, lúc này mang theo vô ảnh cùng Bắc Phi đi theo sau Hoán Vân Tiên Đế vào trong Cửu Phạm Tiên Trì tiến vào Địa U Hỏa Trì. Hắn lưu lại ở Cửu Phạm Tiên Trì này 2 ngày, hôm nay đúng là ngày Hoán Vân Tiên Đế nói rằng Địa U Hỏa Trì mở ra. Địa U Hỏa Trì dưới lòng đất Cửu Phạm Tiên Trì, bọn người Diệp Mạc theo sau Tiên Đế Hoán Vân. Khoảng chừng thời gian một nén nhang chưa tới, hơn nữa dưới đất nhiệt độ càng ngày càng cao, Bắc Phi là hoàn toàn dựa sự bảo vệ của Diệp Mạc mới có thể tiếp tục đi xuống. Lại nửa nén nhang trôi qua, Tiên Đế Hoán Vân ngừng lại, lúc này mấy người họ xuất hiện bên trên một cái đồ hình bát quái cực lớn, phía trước có hỏa môn. Nói là hỏa môn vì cửa toàn là do hoa văn hình nửa gợn sóng tạo thành. Phía trên hỏa môn nằm chữ to là Cửu Phạm Địa U Hỏa. Phía dưới nằm chữ to, một cái vết nõm hình ngọc bài. Hoán Vân Tiên Đế lấy ra cái tấm ngọc bài đỏ, trực tiếp ném ra. Tấm ngọc bài lọt vào vừa khít cái vết lõm kia. Trận môn là do loại ngọc bài này phát động, Diệp Mạc thấy quả rất nhiều. Hắn biết một vài tông sư tiên trận ưa thích phương pháp này. Phương pháp này dễ khống chế hơn nữa lại vững chắc. Sau khi ngọc bài Hoán Vân Tiên Đế lọt vào vết lõm, cơn sóng hỏa môn hình sóng kia giống như là sóng cuốn đi, mà sau khi cuốn đi là không có nối tiếp. Sau khi một cái dòng hoa văn nửa cuối cùng cuốn đi, một cái cửa chính rộng một trượng cao hai trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Thần thức Diệp Mạc quét vào, thấy một cái mảng lửa rực đỏ, thậm chí thức hải đau đớn. Bác Vì nghe Diệp Mạc, thần thức căn bản không dám quét ra. Diệp Tông Chủ, nơi này là Địa U Hỏa Trì Cửu Phạm Tiên Trì ta. Diệp Tông Chủ mời theo ta cùng vào. Y Thánh Nữ tuy bị giam ở đây nhưng cô ấy còn có một cái ngọc hư thần diễm cháo nên không có việc. Hoa Vân Tiên Đế mở cửa ra, khách khí nói với Diệp Mạc. Diệp Mạc gật gật đầu cũng không khách khí vào trước. Tấn Huy Tiên Đế là khách cũng được Hoán Vân Tiên Đế mời tới, trừ những người này ra có Trưởng Cơ Tiên Tôn, người là dẫn Diệp Mạc vào Cửu Phạm Tiên Trì. Mấy người họ sau khi đi vào Địa U Hỏa Trì, cái nóng cực kỳ kia hoàn toàn cuốn tới. Người tu vị thấp một chút tiến vào loại lửa nóng này hóa thành tro tàn. Diệp Mạc đã nhíu mày một cái, cảm thấy Địa U Hỏa Trì này nhiệt độ quá thấp, hoàn toàn không giống tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói, Địa U Hỏa Trì là một trong Cửu Trì Cửu Phạm Tiên Trì, nhiệt độ không nên thấp như vậy. Sau khi tiến vào, Diệp Mạc thấy rõ trong này đúng là một cái hồ, diện tích hồ vài chục trượng. Hồ này hoàn toàn là do hỏa tùy tạo thành, hỏa tùy trong hồ là lóng lánh như nửa. Chính giữa hồ này là một cái viên đàn màu đỏ diện tích 1 mét vuông, nhưng lúc này trong đây ngoại trừ một cái hồ hỏa tủy nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, chỉ có cái viên đàn màu đỏ kia. Trong này diện tích không lớn, vừa tiến tới không thấy toàn bộ thứ xót xỉ, toàn bộ là màu đỏ và màu đỏ căn bản không thấy bóng dáng Y Thánh Nữ. Diệp Bạc nghi ngờ nhìn Hoán Vân Tiên Đế, lại thấy Hoán Vân Tiên Đế vẻ mặt chấn kinh, chằm chằm nhìn viên đàn sữa hồ nửa ngày mới lẩm bẩm: đạn đầy đâu? Diệp Bạc là chân mày nhảy lên lập tức lạnh giọng: Hoán Vân Tiên Đế, lời này của người là ý gì? Hoán Vân Tiên Đế thì là tức giận, thái độ Diệp Mạc cũng không lo nhường như vậy, chỉ là không thể giải thích. Y lúc trước là trên cái viên đàn hỏa trì sao giờ không thấy? Bầu không khí lập tức cổ quái. Hoán Vân Tiên Đế nói là Địa U Hỏa Trì chưa tới lúc căn bản không cách nào mở, mà Y Thánh Nữ đột nhiên biến mất trong Địa U Hỏa Trì không thấy dáng, quả thực là kỳ quái. Chẳng ai tin Y có độn không phù đột nhiên nổi đi. Nếu như có độn không phù là có thể rời Địa U Hỏa Trì thì cũng không thể thành một trong Cửu Trì Cửu Phạm Tiên Trì. Trông thấy sắc mặt Diệp Mặc ẩm trầm khó coi, ngược lại Hoán Vân Tiên Đế lại bình tĩnh nói với Diệp Mặc: Y Thánh Nữ là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì ta, dù ta giết cô ấy cũng không cần lừa gạt ngươi. Thực tế đúng là ta giam giữ cô ấy ở đây, ngay cả ngọc hư thần diễm cháo của cô ấy ta cũng không có lấy đi. Địa U Hỏa Trì này ngoại trừ từ bên ngoài tiến vào, bên trong tuyệt ra không được. Còn Y Thánh Nữ đột nhiên biến mất vì sao, bất kể ngươi tin hay không ta thực không có biết. Dừng một chút, Hoán Vân Tiên Đế nói tiếp: Lần này ta tiến đến lại cảm thấy nhiệt độ Địa U Hỏa Trì giảm rất nhiều. Diệp Mạc không cảm giác dấu hiệu Hoán Vân Tiên Đế nói dối, nhưng mà lòng càng nghi hoặc. Ở đây đúng là không có cách nào đào tàu, chẳng lẽ Y Thánh Nữ rơi trong Hỏa Trì cuối cùng thành tro bụi? Tưởng Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc dáng vẻ bất thiện nhanh bổ sung. Hoán Vân Sư Thúc nói đúng, ta tới lúc trước địa u hỏa trì mấy lần nhiệt độ đúng là cao hơn thế này, lần này đúng là nhiệt độ rất thấp. Tấn Huy Tiên Đế là khách đương nhiên à, đến chỉ là làm chứng không có lên tiếng. Diệp Mặc tự hỏi, các người mỗi tháng lúc địa u hỏa trì mở ra đều có người vào sao? Hoán Vân Tiên Đế lắc đầu, không, thực tế muốn đi vào địa u hỏa trì phải dùng ngọc bài của ta. Cho dù là đến mỗi tháng lúc địa hỏa trì mở cũng không nhất định phải có địa ngọc bài của ta. Lần này gần đây nhất ta vào đã là 12 năm trước. Diệp Mặc hừ một tiếng cắt đứt lời Hoán Vân. Ý ngươi là đã 12 năm ngươi không vào nơi đây, dù y biến mất 11 năm trước ngươi cũng không có biết. Hoán Vân Tiên Đế tuy là lòng vẫn nộ thái độ nói chuyện Diệp Mặc chỉ là gật đầu. Đúng, ta vào là từ 12 năm trước. Diệp Mặc đè nén sự phẫn nộ lòng nhìn Hoán Vân Tiên Đế nói, mở cấm chế hỏa chỉ ra, ta muốn xem cái bình đài kia. Diệp Mặc rất là phẫn nộ. Kỳ thực Hoán Vân Tiên Đế còn phẫn nộ hơn Diệp Mặc. Đây là cửu phạm thiên trì, không phải là vườn sau của Diệp tông chủ ngươi. Từ lâu đã nói. Nghe Diệp Mặc không ngăn cản quấy ương ngạnh. Nghe nói đến chuyện Diệp Mặc liên tiếp giết hai thiên đế, thậm chí là mặt mũi vị phong thiên đế hắn cũng không nể. Cho nên cô cũng nản nén phẫn nộ lấy một ngọc bài ném ra. Sau một khắc, hình như mọi người cảm thấy cấm chế trên hỏa chỉ biến mất trở nên nhẹ nhõm. Vô Ảnh, trông nom Bắc Vi cẩn thận, ta qua nhìn một chút. Diệp Mặc sau khi giao Bắc Vi cho Vô Ảnh, trông nom lập tức phi thân rơi trên cái viên đàn chính giữa hỏa tủy trì. Lúc này Diệp Mặc đến bên trên cái viên đàn xem xét, không ai nói bất kỳ lời nào, đều hy vọng Diệp Mặc tra ra cái gì, mọi người là giải trừ hiểu lầm. Diệp Mặc mới vào phía trên viên đàn, cảm thấy một chút đạo vận quen thuộc. Một chút đạo vận này mơ hồ như có như không, Diệp Mặc thậm chí sinh ra cảm giác như vậy. Nếu không phải hắn, người khác đúng là không cách nào bắt được đạo vận. Sau một khắc, Diệp Mặc nhắm mắt, cảm giác dần dần xung hợp một ít đạo vận. Từng bậc thang chậm rãi rõ ràng hiện trong mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng chấn động, bậc thang hư không, đây trong vài đảm cái mình thôi diễn ở phòng vị tháp. Bên trong phòng vị tháp, mình nhờ vào quy tắc thế giới phòng vị tháp suy tính bậc thang thông tới giới diện khác. Mà ở đây y vậy mà lĩnh ngộ ra quy tắc bậc thang hư không thông tới giới diện khác, sau đó thông qua bậc thang hư không biến mất không thấy dáng. Điều này sao có thể? Lúc trước mình thôi diễn bậc thang hư không ở phòng vị tháp tùy y và đỉnh giới, ngồi cạnh cảm ngộ hắn thôi diễn. Nhưng thứ này đâu phải là chuyện đơn giản, y làm sao có thể suy tính bậc thang hư không phá vỡ giới diện? Dù là mình có tam sinh quyết, nếu không ở phòng vị tháp cũng không chắc tìm được bậc thang hư không phá vỡ giới diện. Nói cách khác, mình cũng không có chắc có thể thông qua bậc thang hư không rời đây đây. Y sao làm được? Điều này là cần có thế giới pháp tắc phối hợp. Loại năng lực lĩnh ngộ và trí thông minh này quá kinh người. Nhưng trong ấn tượng của hắn, y thánh nữ tuy năng lực lĩnh ngộ kinh người nhưng cũng không đạt đến mức độ nghịch thiên. Giờ mà không tiếp tục suy nghĩ vì sao y có thể làm vậy, bắt đầu cảm thụ bậc thang hư không mà y thôi diễn. Lát sau bỗng đưa tay trong hư không lấy xuống một cái ngọc giản. Ngọc giản sau khi Diệp Mặc lấy xuống, bậc thang hư không cũng biến mất không có dấu vết. Diệp Mặc nhíu mày một cái, vốn định dọc theo bậc thang hư không đi xem một chút, nghĩ không ngờ nó lại biến mất. Sau một khắc, Diệp Mặc quét thần thức vào ngọc giản. Có thể tìm ngọc giản của muội huynh không phải Diệp đại ca chính là đình giới sư huynh. Nhưng muội nghĩ đình giới sư huynh trong thời gian ngắn hẳn chưa thể lĩnh ngộ và tác phá vỡ của Diệp đại ca thông qua bậc thang hư không giới diện, cho nên huynh hẳn là Diệp đại ca. Diệp đại ca huynh an tâm, muội không sao. Cảm ơn huynh tới cứu muội. Muội bị giam ở địa u hỏa trì hơn 10 năm mới biết địa u hỏa trì căn bản không phải nơi giam cầm cửu u phạm tiên trì, mà là một trong 9 đại thánh địa tù luyện cửu phạm tiên trì, hơn nữa xếp vào thánh địa hạng thứ nhất. Sau ấy thiên cơ tiên tủy trì môn chủ tu luyện còn cao hơn. Tiếc nào về sau nơi này không còn là thánh địa đứng đầu. Muội cảm thấy mình là có chút áy náy với cửu phạm tiên trì. Muội lấy được cửu phạm hỏa liên hoa cuộc địa u hỏa trì, hơn nữa lấy được đệ nhất điển tịch của cửu phạm tiên trì thất lạc từ xưa, cửu phạm tiên liên, cửu phạm cửu liên kinh, cửu phạm liên hoa nằm hoàn toàn luyện hóa tạp chất trong thân thể, thậm chí là tinh lọc tiên linh căn của cùng tuệ căn của muội, khiến muội cảm ngộ cảnh giới thiên đạo vô thượng, để muội lĩnh ngộ được một cái tia thiên cơ chân chính. Muội hiểu rõ lúc trước Diệp đại ca thông qua thế giới pháp tắc thôi diễn bậc thang hư không thế nào, thậm chí cảm nhận rõ ràng thần niệm và bất cứ dấu hiệu tư tưởng của Diệp đại ca lúc trước. Căn cứ lĩnh ngộ theo cách của Diệp đại ca cùng cửu phạm cửu liên kinh, trải qua thời gian trăm năm thôi diễn ra bậc thang hư không mới. Muội biết bậc thang hư không này thông với nơi không có thể là thuộc tiên giới nữa, nhưng muội lại có cái loại xúc động muốn bước vào xem thử nơi khác. Diệp đại ca, muội đi đây, bất kể tương lai thế nào lòng y y. Diệp đại ca vĩnh viễn là duy nhất, nếu huynh và đình giới sư huynh. Xin nhắn Diệp đại ca. Y y đi đây, huynh và Diệp đại ca bảo trọng, có lẽ tương lai chúng ta gặp mặt ở vùng đất mới, hoặc tương lai chúng ta đã xa cách ngàn trung. Y y. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, im lặng không nói hồi lâu, lòng vậy mà nhàn nhạt dâng lên mất mát. Hắn có cảm giác lúc gặp lại y y, có lẽ y không còn là y y lúc trước. Hắn vĩnh viễn là Diệp Mặc của lúc trước. Đinh Tử Phong có lẽ vẫn là Đinh Phong tự đó. Chương 1914, bí cảnh bị khóa. Diệp Mặc mang theo Bắc Phi và Vô Ảnh rời Cửu Phạm Tiên Trì cũng không nói bất kỳ lý do. Dù đã hóa phần tiền đế cùng của các Cửu Phạm Tiên Trì cũng không hiểu vì sao Diệp Mặc không tìm cô gây phiền toái. Đối với lời mời của Tấn Huy Tiên Đế, Diệp Mặc trực tiếp cự tuyệt. Hắn và Đinh Giới tương đối hiểu. Về phần người con này của Xích Hà Đế Tông, hắn không muốn đi giao thiệp. Lối vào bí cảnh Chát Khuê trong tiên thành Chát Khuê. Việc này rất ít bí cảnh khác có, bởi vì bí cảnh ở tiên thành Chát Khuê là vì không cho bất luận kẻ nào có thể tùy thời tới lui, bố trí dứt khoát trận pháp che giấu và phòng ngự đỉnh cấp bên ngoài lối vào, che giấu phòng ngự phạm vi lớn. Cho nên bí cảnh Chát Khuê mở ra không có nghĩa là lối vào bí cảnh đã mở, mà chỉ là trận pháp phòng ngự mở ra sớm trước mấy ngày. Chỉ có là trận pháp phòng ngự che chắn của bí cảnh mở ra mới có thể vào lối bí cảnh rảnh trước chỗ. Nếu không sớm đã có người chiếm đến chỗ lợi mấy tháng rồi. Nói lại, em còn tưởng rằng anh muốn giết khoán vân tiền đế kia, sau đó hủy diệt địa ưu hỏa chi chết chứ. Vô Ảnh đứng trên thời không ta lẻ lưỡi liếm môi. Diệp Mặc, sao không biết tâm tư tiền này lại tát một cái đánh ra. Ngu ngốc, về sau không cho phép ăn thịt người. Vô Ảnh sau khi ngậm miệng, nó sợ mình mở miệng lão đại lại bồi thêm cái câu về sau không cho phép ăn tiền yêu thú, nữa là xong đời. Anh y tỷ đi rồi ư? Bác Vi lần nữa mơ hồ đắn được lập tức hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng nói, cô ấy đã có một chút cơ duyên, thành tựu tương lai hẳn là vô cùng lớn. Anh thích y thánh nữ sao? Cô ấy xinh đẹp hơn Tố Tố thì không? Bác Vi thấy thần thái Diệp Mặc xa xút theo bản năng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Anh coi cô ấy là bạn không có chuyện thích, vì anh lo lắng tương lai một ngày bọn anh hoặc đứng hai phía đối lập. Dự cảm của anh bình thường rất mãnh liệt. Sau khi anh xem ngọc giản y để lại, anh có cảm giác dự cảm mãnh liệt hơn nữa. Câu kế tiếp Diệp Mặc không nói, Bác Vì không hỏi, bởi vì trong lòng Diệp Mặc là có chút vướng mắc với Cửu Phạm Cửu Liên Kinh. Tựa hồ hắn không thích cái môn công pháp này. Chẳng qua chỉ là một cô làng mà thôi. Nếu cô ấy dám tạo phản em sẽ răng rắc. Vô Ảnh chưa nói gì hết, theo bản năng lại liếc nhìn Diệp Mặc, hình như nhớ đến lời Diệp Mặc mới nói lập tức im. Nhưng Diệp Mặc lần này ngược lại không quá táo, nó lại đột nhiên đứng lên. Vô Ảnh lập tức phát hiện ra, lập tức hét, tên ngu ngốc nào dám phá vỡ khoanh vùng chúng ta, em muốn một ngụm nuốt nó. Ngay cả Bác Vi cũng lại im lặng nhìn Vô Ảnh, tên này ngoại trừ câu này ra chẳng có câu khác. Thời không toa của Diệp Mặc đứng chính giữa khoanh vùng quán, lời Vô Ảnh mọi người nghe thấy, nhất thời mọi người bỗng tinh thần chấn động. Người ở đây đều biết rõ, nói không chừng có trò hay để xem. Đế Văn Thành dẫn đầu bọn người Lê Cáp hủy diệt quanh vùng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc trở về còn lâu mới bỏ qua cho Đế Văn Thành. Ngay cả vị Phong Tiên Đế Diệp Mặc cũng không coi ra gì, há để ý một cái Cửu Kiện Đế Tông. Thủ hạ dưới trướng vị Phong Tiên Đế của Thành vì tiền cũng không phải 3-4 cái tiền đế. Diệp Mặc thu hồi thời không toa, nhìn trận pháp vỡ nát phát hiện ra tiền khí động phủ của hắn vẫn còn. Tuy trận pháp phòng ngự vỡ, tấm bảng cũng bị đánh vỡ nhưng vùng đất không hề bị người ta chiếm. Anh, Bác Vị có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, tu vị cô quá thấp không thể giúp. Không việc gì, Diệp Mặc khoát qua tay, hiểu rõ đây là chuyện gì, hẳn là có người đánh vỡ trận pháp phòng ngự hắn trước, nghe người ta nói đến chuyện của mình mới sợ hãi rút đi. Diệp Mặc lại không sửa sang chỗ này cũng không dựng tấm biển lại, nói với Vô Ảnh, người cạnh bên ngoài, có người đưa tới, thông báo một cái, Bác Vị chúng ta vào trước. Nếu hiểu rõ chuyện xảy ra Diệp Mặc không lo lắng, nếu quả thật muốn khiêu khích hắn, thì sẽ không lại giữ lại nơi này chở hắn về. Pháp bảo động phủ của hắn sớm là bị lấy đi. Khiến hắn kỳ quái là không phải là trận pháp phòng ngự của mình bị người ta đánh vỡ, mà là bí cảnh Chất Quê sao chưa mở. Theo lý mà nói bí cảnh hẳn mở ra rồi, Sao giờ những người này vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Dù là xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên hắn cần xử lý là chuyện trận pháp khoanh vùng của mình bị phá. Trong động phủ tiên khí, Bắc Vi ngồi ở bên Diệp Mặc cũng không hiểu ý Diệp Mặc. Nhưng cô và Diệp Mặc không đợi lâu, thấy Vô Ảnh bên ngoài gọi. Làm là đế tổng Trạm Khôn tiên đế, Lộc Hoàn tiên đế tới thăm hỏi, đưa tới một tấm bảng hiệu. Diệp Mặc sớm nhìn ra, bên ngoài có ba người, trong đó hai người hắn nhận ra, Lộc Hoàn tiên đế và Thiền Di. Chính xác Lộc Hoàn tiên đế với hắn còn như là có ơn. Ban đầu ở bên trên tiên thuyền, nếu không có Lộc Hoàn tiên đế, hắn bị tiền vương Ma Hoàn Tông ăn chắc. Bởi vì Lộc Hoàn tiên đế hắn mới giết được tiền vương quý bá của Ma Hoàn Tông. Diệp Mặc lại biết Lộc Hoàn tiên đế không phải là người Nam La tiên đế, không biết ý tới làm gì. Hai tiên đế lúc trước tiến tới, Lộc Hoàn tiên đế thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay cười ha ha. Diệp Tông chủ quả không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là kinh người. Lúc trước khi ta thấy nhìn Diệp Tông chủ chưa lấy được tiền vị, hôm nay là một cái vị tiền, có vị tiền rồi, chúc mừng. Thì không biết tu vị cụ thể của Diệp Mặc, dứt khoát mơ hồ nói. Đối với Lộc Hoàn tiên đế, Diệp Mặc không hề lãnh đạo, nhanh đứng lên nói, Lộc Hoàn tiền bối mời ngồi. Không dám, nếu Diệp Tông chủ coi trọng Lộc Hoàn cứ gọi một câu Lộc Hoàn huynh là được. Các tiền bối thực là không dám. Lộc Hoàn tiên đế nhanh chóng khoát tay nói, sớm nghe sự tích Diệp Mặc, đồng thời cảnh tượng Diệp Mặc và mấy tiền đế đánh nhau y thấy toàn bộ, có thể nói Diệp Mặc so với y là lợi hại hơn, há để cho Diệp Mặc gọi y là tiền bối. Diệp Mặc không cách khí gật đầu chắp tay, vậy ta cũng không cách khí Lộc Hoàn huynh. Đương nhiên là vậy, Diệp Tông chủ để ta giới thiệu một chút, vị này là Trạm Khôn tiên đế, Nam La đế tông, cũng là bằng hữu thân thiết của ta. Lộc Hoàn tiên đế chỉ vào một cái tiên đế bên cạnh nói với Diệp Mặc. Nghe xong Lộc Hoàn tiên đế nói, Diệp Mặc biết Lộc Hoàn tiên đế là do người ta nhờ tới giúp. Trạm Khôn tiên đế không dám thất lễ, nhanh chắp tay nói với Diệp Mặc, Trạm Khôn Nam La đế tông ra mắt Diệp Tông chủ, vấn đề này hẳn là đến tâm tình với Diệp Tông chủ một phen, tiếc rằng đệ tử môn phái không hiểu chuyện, dám phá hủy trận pháp phòng ngự của Diệp Tông chủ, thật là hổ thẹn. Trạm Khôn đặc biệt đến thỉnh tội. Mọi người nể mặt lẫn nhau, Diệp Mặc dù là biết Trạm Khôn tiên đế là xem thực lực của mình mới xin lỗi, không thể không chấp nhận. Hắn không phải loại tính cách không thể khoan dung cho người khác, huống chi hắn không có vốn để làm vậy. Bây giờ Trạm Khôn tiên đế chủ động xin lỗi, hắn cũng vội chắp tay, Trạm Khôn huynh mời ngồi. Nói xong lấy tiền đình trà rót cho mỗi người một chén. Trạm Khôn tiên đế là thở phào nhẹ nhõm, thái độ Diệp Mặc đối với Lộc Hoàn tiên đế làm cho lòng y có chút an tâm. Hơn nữa Diệp Mặc thoạt nhìn không phải là người khùng điên không biết lý lẽ như đồn đại, xem ra lời đồn đại không thể tin hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc tuy khách khí cũng không có nói chuyện trò qua, hiển nhiên y là phải bồi thường. Nếu đã bồi thường thì dễ xử lý. Thiên Di căn bản không chờ Trạm Khôn tiên đế nhắc nhở, nhanh khom người hành lễ trước Diệp Mặc. Thiên Di ra mắt Diệp Tông chủ, cô kể lại quá trình một chút đi. Diệp Mặc gật đầu, cũng không có bảo Thiên Di ngồi. Chuyện này quá nhiều người nhìn thấy, cho dù Thiên Di không nói Diệp Mặc cũng hỏi thăm được. Thiên Di không có giấu giếm, nói thẳng ra năm người đánh vắt trận pháp phòng ngự Diệp Mặc, ngoại trừ cô ra, hai cái tiền đế Lê Cáp Thông Ly của Nguyệt Thành đế tông, Nguyên Khôi của Thường Vũ đế tông, Tường Hà của Cửu Kiền đế tông. Trạm Khôn tiên đế thấy Diệp Mặc vẻ mặt bình tĩnh, hình như không có ý nổi giận, lúc này chắp tay, Diệp Tông chủ, chuyện này là Nam La đế tông ta không đúng mực. Thiên Di cũng là lòng cốt Nam La đế tông ta, nếu mà Diệp Tông chủ muốn trừng phạt cô ấy, ta không nói hai lời. Không đợi Trạm Khôn tiên đế nói xong, Diệp Mặc khoát tay, coi như là cùng cấp bậc tiên đế sao nè, đơn độc giữ một cái tiền vương trừng phạt. Thấy Diệp Mặc khoát tay, Trạm Khôn tiên đế là an tâm, để tỏ lòng áy đáy, đợi sau khi bí cảnh đóng cửa, Nam La đế tông nhất định đưa một cái phần tiên đình thảo cấp 9 tới chỗ Diệp Tông chủ tỏ thành ý. Hiển nhiên chuyện Diệp Mặc mua tiên đình thảo cấp 9 y sớm biết. Diệp Mặc mỉm cười nói, đưa thì không cần đưa, lúc đó tiên đình thảo cấp 9 ta dùng tiền tình mua, bất kể bao nhiêu ta lấy hết. Tiên đình thảo cấp 9 dù bao nhiêu đều lấy hết, câu này không phải nhỏ, nhưng Trạm Khôn tiên đế không nửa phần hoài nghi. Cho dù lúc trước tiền khuyết tương hội bị Diệp Mặc diệt, Diệp Mặc cũng lấy được hơn 10 tỷ tiên tinh. Huống chi nghe một cái tiền đế khác nói, Diệp Mặc từng lấy được mấy trăm dòng tiên đình mạch cực phẩm, có lẽ tại tiền giới căn bản không người nào giàu hơn Diệp Mặc. Sự rộng lượng của Diệp Mặc lập tức giành được cảm tình của Trạm Khôn tiên đế, rất nhanh bầu không khí sôi nổi hẳn. Trạm Khôn huynh, theo lý mà nói bí cảnh này hẳn phải mở ra, sao giờ là chưa có mở? Diệp Mặc sớm muốn hỏi vấn đề này, giờ là vấn đề chủ yếu giải quyết xong, hắn lập tức hỏi. Lộc Khoan tiên đế lại nói, vị phòng đại đế là dẫn người tra xét, nghe nói cửa vào bí cảnh đã mở, chứ đều là bị người ta dùng trận pháp khóa lại từ bên trong, chuyện này mới dẫn đến việc không cách nào vào bí cảnh. Cửa bí cảnh bị người ta khóa từ bên trong, Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Trạm Khuôn lập tức đáp: "Đúng vậy, một cái tông sư tiền trận cấp 9 cũng cho rằng cửa bí cảnh này bị người nào đó trong bí cảnh khóa lại. Chắc hẳn lần trước, sau khi tiến vào, bí cảnh chưa hề có ra. Có người trong bí cảnh vạn năm chưa ra." Diệp Mặc chưa kịp hỏi là thấy vô ảnh ở ngoài cửa kêu lên: "Thông chấn thiên đế Nguyệt Thành đế tông tới bái phòng." Trong 1915, còn náo nhiệt để xem. Thông chấn thiên đế là người gầy gò vô cùng, vẻ mặt hiền lành, lưng có hai cái tiền vương đi theo. Một người Diệp Mặc nhận ra là Lệ Cáp, người này bị hắn lấy đi thúc quận Thanh Hòa. Một tiên vương khác là Thông Ly Thiên Duy nói: "Diệp tông chủ, ta là Thông chấn tiên đế của Nguyệt Thành đế tông. Hôm nay tới đây thật là cực kỳ hổ thẹn, bởi vì chậm một bước đệ tử môn phái Cuồng Vọng vô tri phá hủy trận pháp Diệp tông chủ." Thông chấn tiên đế tiến đến là chắp tay biểu thị sự áy náy với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười ha ha: "Thông chấn tiên đế nói quá lời, mời ngồi." Không biết ý Diệp tông chủ là. Thông chấn tiên đế sau khi ngồi xuống lại dò hỏi: "Đệ tử Lệ Cáp và Thông Ly đều là người nổi bật trong Nguyệt Thành đế tông, gã đương nhiên không muốn đệ tử bị Diệp Mặc đánh thương. Trước mặt Hiền Phong tiên đế mà hoàn tông Diệp Mặc còn dám cắt một cánh tay Lô Tuyệt, gã không cho rằng Diệp Mặc không dám đối phó với Nguyệt Thành đế tông." Diệp Mặc khoát tay nói: "Chốt chuyện nhỏ này rồi là Thông chấn huynh không tới, ta cũng không có để bụng. Thông chấn tiên đế sẽ không tin lời Diệp Mặc nói, gã khẳng định nếu gã không tới sự việc tuyệt không đơn giản." Nhưng gã chắp tay nói cảm ơn: "Lúc trước Lệ Cáp đệ tử trong môn phái ta không biết kiềm chế, tại quảng trường Bia Phong Vương nhiều lần mạo phạm đệ tử quý tông, chuyện kia đã bỏ qua, hơn nữa Lệ Cáp là bồi thường bằng ngọn nửa, chuyện này ta không có để bụng." Lời Diệp Mặc nói ngược lại khiến cho Thông chấn tiên đế thấp thỏm lo âu. Thực tế nếu không phải là Cung Hoa Thiên quá xa, Nguyệt Thành đế tông nói không chừng là tới cửa tìm phiền toái. Bây giờ đương nhiên không đi nữa, gã không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian truyền âm cho Trạm Khôn tiên đế hỏi. Khi gã biết Diệp Mặc chỉ muốn tiên linh thảo cấp 9, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lúc Thông chấn tiên đế nói đưa một cái phần tiên linh thảo cấp 9 cho Diệp Mặc lại tỏ ra rộng lượng, chỉ cần mua là được, không cần miễn phí. Diệp Mặc biết Lệ Cáp phá hủy trận pháp hắn nhất định là bởi vì trong lòng ghi hận đối với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này vị thế của hắn và Lệ Cáp khác biệt hoàn toàn, căn bản không cần ý một cái Lệ Cáp tầm thường. Đương nhiên miệng hắn nói thì đẹp đẽ, nếu mà Thông chấn tiên đế thực sự không nhận nói thì đừng trách hắn không khách khí. Chuyện trận pháp bị bỏ qua, kể là thật lòng hay giả dối mấy người đàm luận càng vui vẻ. Lát sau người Thường Vũ đế tông lại là viếng thăm. Năm người đánh trận pháp phòng ngự Diệp Mặc, 4 người đã tới, đều là tiên đế tông môn dẫn tới. Duy có Cửu Kiền đế tông là không tới. Đế Văn Thành của Cửu Kiền đế tông mặc dù không có động thủ, nhưng lại là do gã đưa mệnh lệnh. Hơn nữa Cửu Kiền đế tông là một cái đệ tử tên là Sắc Hà động thủ. Lúc này khi Diệp Mặc tiến cách Cửu Kiền đế tông không ai tới. Bên ngoài bí cảnh Chát Khuê, Cửu Kiền đế tông tùy tới chậm, nhưng nơi đóng quân của họ vẫn là vị trí tốt. Lúc này động phủ tạm thời của Cửu Kiền đế tông, một ông già dài ngồi trên chủ vị, phần lớn là hai bên trái phải là đệ tử tham gia bí cảnh Chát Khuê. Sư thúc tổ, Nam là đế tông, Thường Vũ đế tông, Nguyệt Thành đế tông cũng tới chỗ Diệp Mặc. Hiện giờ năm tiên vương tấn công trận pháp Diệp Mặc, chỉ có Cửu Kiền đế tông ta chưa tới. Một cái tiên tôn trung kỳ già trắng nõn tiến tới khom người bẩm báo: "Ta cũng từng thấy Diệp Mặc kia đánh nhau với vị Phong tiên đế. Ta không sợ Diệp Mặc, đương nhiên Cửu Kiền đế tông ta càng không sợ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ta không đi chiếm địa bàn của hắn coi như là cực nể hắn rồi, còn chuyện tới cửa nhận lỗi, với cái tiền tông nhỏ nhỏ Hạ Thiên và Cửu Kiền đế tông ta không gánh nổi chuyện mất mặt này. Bọn họ làm chuyện của bọn họ không liên quan tới Cửu Kiền đế tông ta." Ông lão râu dài sau khi nói chuyện xong bảo tiên tôn lùi ra. Chờ tiên tôn lùi ra xong, tiên đế râu dài mới nói đế Văn Thành bên cạnh: "Văn Thành, Cửu Kiền đế tông ta không sợ một Mặc Nguyệt Tiên Tông nhỏ nhỏ, nhưng người với tư cách là đệ tử đứng đầu Cửu Kiền đế tông ta cũng là trong những tiên vương tiền đồ vô lượng thượng thiên vực, chuyện này lại làm không có ổn." "Vâng sư tổ, đệ tử hiểu rõ." Đế Văn Thành vội khom người tiến tới: "Ngươi hiểu cái gì? Ngươi xem ngươi làm không ổn chỗ nào?" Tiên đế râu dài nhìn chằm chằm Đế Văn Thành chờ mặc hỏi. Đế Văn Thành lập tức đáp: "Đệ tử không nên phá hủy trận pháp của Diệp Mặc." Tiên đế kia râu dài hư lạnh nói: "Sai, chuyện ngươi phá hủy trận pháp của hắn không vấn đề. Vấn đề là người không nên tìm lý do để phá hủy. Người ít nhất phải tìm một cái lý do để người ta nhìn thấy, sau đó mới phá hủy. Còn sai lầm thứ hai của người là người không thể hết lòng hết sức ủng hộ người, cần gì phải luôn mang theo người." Đế Văn Thành lập tức hiểu ý sư tổ, chỉ cần tìm lý do để phá hủy trận pháp Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc trở về nổi cơn tam ảnh có thể công khai liên hiệp. Các tiền đế còn lại vây công Diêm Mặc. Còn điểm thứ hai, sư tổ nói là gã cũng hiểu, nếu muốn ở cạnh mình tuyệt đối phải là người ủng hộ mình, mà không phải sau khi xảy ra chuyện lập tức bảo tông môn đi thỏa hiệp với Diêm Mặc. Gã lại không nghĩ tới, nếu có người tuyệt đối ủng hộ gã, gã có thể giúp người ta dọn dẹp chuyện này hay không. Đã tu luyện tới tiên vương, chẳng ai là đồ ngốc. Người người là rõ ràng, một khi Diệp Mặc trở về gây phiền toái, chỉ cần không tìm tới Cửu Kiền Đế Tông thì tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông không có chủ động xuất hiện. Trong thế Diệp Mặc tiễn vài cái tiên đế đi xa, những cái đệ tử do những cái tiên đế kia dẫn vào một người cũng không thiếu. Những người xem náo nhiệt cũng đã biết náo nhiệt không có để xem, hẳn là Diệp Mặc và mấy cái đế tông này thỏa thuận nhất trí. Nhưng ở đây không có kẻ ngốc, mọi người rất nhanh nhìn ra chỗ vi diệu trong đó. Người Cửu Kiền Đế Tông không tới có nghĩa là trận náo nhiệt này vẫn còn để coi. Hơn nữa còn là xung đột giữa Đế Tông đứng đầu Diệu Thành Thiên, Cửu Kiền Đế Tông và Diệp Mặc. Ngay cả vị phòng đại đế Diệp Mặc cũng không thèm nể mặt. Nếu hắn mà cố ý trở mặt cho Cửu Kiền Đế Tông sẽ chẳng ai tin. Bây giờ không biết xung đột giữa Diệp Mặc và Cửu Kiền Đế Tông lúc nào xảy ra. Là Diệp Mặc chủ động đánh tới cửa hay là Cửu Kiền Đế Tông đánh tới? Khi mọi người trông thấy Diệp Mặc bắt đầu thu dọn cửa động phủ, sau đó treo tấm bảng người khác đưa tới, liền biết Diệp Mặc hẳn không đánh tới Cửu Kiền Đế Tông. Diệp Mặc thu dọn chỗ mình xong, tiên đế chính nhân lại tới. Đằng sau tiên đế chính nhân có một cô gái áo tím, đó là Mịch Vân Thánh Nữ Phiêu Miễu Tiên Trì. Diệp Tông chủ trở về rất nhanh à? Tiên đế chính nhân thấy Diệp Mặc lập tức cười hỏi thăm. Mời vào. Diệp Mặc không biết tại sao Mịch Vân Thánh Nữ lại đi theo tiên đế chính nhân cùng tới. Hắn mời hai người vào phòng, vốn định thu dọn chỗ này xong xem thử cửa vào bí cảnh. Có tiên đình thảo cấp 9 có nghĩa là hắn thăng cấp tông sư tiên đàn cấp 9. Chuyện thành tựu tiên đế và chuyện hắn có thể thành tông sư tiên đàn cấp 9 hay không quan hệ rất lớn. Bí cảnh không mở, hắn không có tiên đình thảo, không có tiên đình thảo có thể luyện đàn gì? Diệp tông chủ rất xin lỗi, ta đi xem xét cửa vào bí cảnh, lúc trở lại nghe nói trận pháp của người bị vỡ, chẳng thể giúp gì. Tiên đế chính nhân sau khi ra là trước tiên tự trách. Diệp Mặc khoát tay, ý hắn là căn bản không có để bụng, quay qua nhìn Mịch Vân Thánh Nữ. Mịch Vân Thánh Nữ muội tìm ta có chuyện gì? Mịch Vân Thánh Nữ nhanh tay lấy một tấm thiệp mời tỏa hương đưa Diệp Mặc. Diệp tông chủ, nửa năm sau là ngày hội trùng thu đoàn viên, Phiêu Miểu Tiên Trì có tổ chức đại hội tiên quả, kính mời Diệp tông chủ nể mặt tham gia. Mịch Vân Thánh Nữ là tâm trạng trong lòng thực rất lo lắng bất an. Cô hiểu cá tính Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc không muốn đi, dù cô có mời mọc thế nào Diệp Mặc cũng không đi. Khiến cô không ngờ tới Diệp Mặc là không do dự nhận thấm thiệp cười hà. Cảm ơn thánh nữ mời, Diệp Mặc nhất định tham gia đúng giờ. Thấy Diệp Mặc tiếp nhận thiệp mời, Mịch Vân thánh nữ là lòng vui vẻ chắp tay nói. Cảm ơn Diệp tông chủ nề mặt, Mịch Vân không quấy rầy huynh và chính nhân đại nhân nói chuyện. Xin là cáo lùi trước. Hà, chúc mừng Diệp tông chủ đắc thủ một sai nhân. Tiên đế chính nhân cười, Mịch Vân thánh nữ nghe vậy mà đỏ bừng ra mặt vội lùi ra sau. Tuy cô muốn nghe ý Diệp Mặc thế nào lại biết rõ, không thể tiếp tục ở lại. Diệp Mặc cười ha hả, không có giải thích. Hắn đi Phiêu Miểu Tiên Trì là có mục đích. Phiêu Miểu Tiên Trì có một cái phiêu miểu thuyền, trong đó gặp qua văn sĩ trung điền bị lưới thần thức khóa. Người kia vô cùng lợi hại, lúc trước ám toán hắn, còn tạo ký hiệu có thể thần niệm truyền tống trên tinh hạch viêm. May mắn là hắn để thăng cấp không phải là Vũ Liên Tâm Hỏa mà là Thanh Như Hiểu Thiên. Tìa ký hiệu thần niệm bên trong thế giới trang và quán không cách nào dung hòa cùng Thanh Như Hiểu Thiên. Kết quả bị hắn tìm được còn phong bế lại. Trong quá lúc đó tu vị hắn thấp, ném vài cái ký hiệu thần thức vào ngọc bài màu đỏ bên ngoài niệm sơn. Nếu như bây giờ hắn tuyệt đối không vứt bỏ. Diệp Mặc tự tin với tu vị hiện tại của hắn, không cần sợ văn sĩ trung niên bị vây trong phiêu miểu tuyển. Cho nên hắn lại đi xem người kia. Người kia tuy là ám toán hắn, không ngờ lại bị hắn nhìn thấu, cuối cùng là chiếm lợi ích. Hiện tại hắn đi xem thử chính là muốn hỏi chuyện về Hoàng Trung Lý. Hắn lấy được một nhánh cây Hoàng Trung Lý, kết quả tới giờ là cực kỳ chậm chạp lớn. Dù là Tiểu Băng Sâm chăm sóc, chỉ là giữ nó không chết mà thôi. Văn sĩ trung niên bất kể có Hoàng Trung Lý chân chính hay không, lão nhất định phải biết Hoàng Trung Lý chân chính ở đâu. Đồng thời hắn muốn hỏi một chút xem người kia có biết Đại Chiến Thánh Đế không. Nếu biết hắn cũng muốn hỏi han một chút. Vừa hắn là muốn thông qua biện pháp còn lại tiến vào Phiêu Miểu Tiên Trì, giờ Mịch Vân Thánh Nữ mời, hắn còn lâu cự tuyệt lập tức đồng ý. Chính nhân huynh, chê cười rồi, không biết chính nhân huynh tới đây là tìm ta chuyện gì. Diệp Mặc đoán chừng trong thời điểm này, chính nhân tiên đế không có chuyện gì cũng không tới tìm hắn. Diệp tông chủ, người có thể thoát vây khỏi đại điện kia chắc hẳn là đại sư tiên trận đỉnh cấp. Hôm nay cửa vào bí cảnh chất quê, cửa bị trận pháp cá khóa trái, những đại sư tiền trận đỉnh cao có thể đi đều đã đi, nhưng chưa một ai mở được. Tiền đế chính nhân chưa nói hết lời, Diệp Mặc hiểu ý lập tức đứng lên. Ta cũng muốn xem thử, vậy thì cùng đi đi. Trong 1916, chính khí lẫm liệt. Lúc Diệp Mặc và tiền đế chính nhân cùng tới là 10 cái tiền đế, phần lớn trưởng lão một vài đế tông. Một vài tiền đế nhận ra Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc tới cũng chào hỏi, nhưng mà mấy cái tiền đế cạnh vị phong đại đế thấy Diệp Mặc tới lại lặng như không thấy. Vị phong đại đế không để ý Diệp Mặc đương nhiên không chú ý để ý tới gã. Lúc này nói vào bí cảnh chất quầy lộ ra rõ rệt, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết cửa này là không cách nào vào. Đúng là bên trong cửa đã bị trận pháp khóa trái phòng bế. Nếu mấy ảnh nữa không có phá được trận pháp, chúng tôi dự định tấn công mạnh vào. Nhưng loại bí cảnh cổ xưa này một khi cứ cố tình công kích bừa bãi, rất có thể dẫn tới cửa vào bị phá hư, vĩnh viễn biến mất, hoặc bí cảnh không còn cách nào đi vào được. Nếu làm vậy là tổn thất cho cả thượng thiên vực. Tiền đế chính nhân thấy Diệp Mặc cẩn thận xem xét ở chỗ lối vào, lập tức tới sự lo lắng giọng điệu rất rõ. Diệp Mặc gật đầu cao giọng nói: các vị tiền đế, trận pháp này thật ra có thể phá vỡ. Người có thể phá vỡ cái trận pháp quá trái không cần phương pháp xử lý công kích thô bạo. Vị phong tiền đế kinh ngạc hỏi. Người không tin thì thôi, nếu như không phải là vì mọi người ta thực chưa chắc muốn bỏ ra sức lực, ta cũng không có bản lĩnh lắm. Có thể một mình ra khỏi cái đại điện kia sao? Diệp Mặc nhạt giọng, tựa như cái chuyện phá trận pháp này cũng chẳng ra sao. Ta tin, người muốn phá vỡ thế nào? Vị phong tiên đế nháy mắt phản ứng chậm giọng nói. Trên người Diệp Mặc quá nhiều bí mật, nếu không phải khá không cách nào bắt được đối phương, sớm là đem Diệp Mặc nghiên cứu kỹ càng. Lúc này Diệp Mặc nói có thể phá vỡ trận pháp, vị phong tiên đế ngược lại không kinh ngạc. Không chỉ vị phong tiên đế, tất cả tiên đế còn lại là vội vàng vây quanh. Tiên Ninh Tảo trong bí cảnh chất khuê quan hệ tới sự phát triển sắp tới của đại gia đại đa số các môn phái. Nếu như bí cảnh chất khuê không mở ra, vậy là đối với đại đa số môn phái không phải chuyện tốt. Phá vỡ trận pháp này đối với ta tiêu hao rất lớn, hơn nữa là cần 2-3 ngày. Nếu ta muốn Tiên Ninh Thảo đây bỏ ra sức được tiêu hao chút vật liệu tiền tài cao cấp là chuyện nên làm. Nhưng ta cũng muốn có thể thu được Tiên Ninh Thảo cao cấp chất lượng càng tốt hơn. Ta yêu cầu không cao. Nếu ta trông thấy vài môn phái nào có Tiên Ninh Thảo ta ưng ý, ta có thể có quyền ưu tiên mua. Đương nhiên nếu người ta ra giá cao hơn ta thì thôi. Diệp Mặc nhìn cái trận pháp khóa trái xong, tuy không thể lập tức phá vỡ, lòng lại có niềm tin. Lúc trước y vì lãnh ngộ được đạo vận pháp tắc của bậc thang hư không, xoán thổi diễn ra, đã thổi diễn ra bậc thang hư không rời ổ địa ô hỏa trì. Mà các hắn tin lĩnh ngộ một vài thứ các quán vốn là không biết. Từ trong bậc thang y rời đi, tin rằng chỉ cần 2-3 ngày hắn có thể phá vỡ trận pháp khóa trái. Về phần đòi hỏi một số tiền tình tiền đàn gì đó, Diệp Mặc căn bản không thèm lý. Tiền tình hắn rất nhiều, tiền đàn có thể tự luyện, chỉ có tiền hình thảo cấp 9 mới là hắn cần. Yêu cầu của người ta có thể đồng ý, nhưng người phải đưa ra số lượng nhất định. Nếu như tiền hình thảo người đều là muốn mua hết. Vị phong tiên đế chưa nói hết lời, Diệp Mặc ngắt lời gã nói: người sai rồi, quyền mua ưu tiên này ta chỉ cần một gốc. Một gốc? Lời nói Diệp Mặc khiến tiên đế cũng là kinh ngạc. Dù là vị phong tiên đế không rõ Diệp Mặc ý gì, Diệp Mặc ở đây chính là thu mua tiên đình thảo cao cấp. Giờ mọi người biết chuyện này, hiện tại quyền ưu tiên của hắn chỉ cần một gốc, đây mới là điều cổ quái lớn. Không sai, ta chỉ muốn ưu tiên một gốc, còn những cái còn lại sẽ là có người đưa đến quầy hàng bán cho ta. Diệp Mặc khẳng định. Bí cảnh chất khuê vạn năm mở một cái lần, hơn nữa là thời gian mở rất ngắn, chỉ là 2 tháng. Bí cảnh cực lớn mỗi lần là tiên tài cao cấp xuất hiện. Diệp Mặc sở dĩ muốn mua một gốc chính là sợ lỡ như xuất hiện tiên linh vật cao cấp giống tiểu bằng sâm. Nếu quả thật có loại này, hắn không do dự mua ngay về. Đây là hắn suy nghĩ cho bị tiểu bằng sâm. Tiểu bằng sâm giờ thiếu một cánh tay, nếu có tiên linh vật cao cấp, tiểu bằng sâm nó không chừng có thể khôi phục cánh tay của mình như xưa. Diệp Mặc bố trí trận pháp che đậy, nghiên cứu trận pháp khóa trái bí cảnh. Mấy cái tiền đế khác chỉ là lùi phía sau. Hắn dùng tam sinh quyết thôi diễn trận pháp, đương nhiên là không để người ta thấy. Đúng là cảm ngộ một chút từ bậc thang hư không ý thánh nữ thôi diễn, phát hiện ra thứ này có thể làm cho hắn triển khai sự vật từ góc độ khác. Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng mình cần thời gian tới 2-3 ngày, không ngờ sau một ngày là hoàn toàn mở được trận pháp khóa trái, đồng thời là biết trình độ tiền trận của mình đột phá cấp 7 thẳng đến cấp 8. Hơn nữa Diệp Mặc biết rõ trình độ trận pháp cấp 8 của hắn đối với trận pháp có lẽ là hiểu sâu sắc hơn một vài tông sư tiền trận cấp 9. Truyền từ trận pháp của hắn, hắn hoàn toàn là tự mình căn cứ nghiên cứu trận pháp người khác thôi diễn ra. Trong cái đại điện hình hư không, trình độ trận pháp của hắn thêm một bước đột phá, hình thành cái hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, căn bản không sống tiền trận thông thường. Phương thức bố trí trận pháp trong đại điện kia cho Diệp Mạc một cái cánh cổng hoàn toàn mới, khiến Diệp Mạc lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính trận pháp. Chính vì vậy Diệp Mạc mới là dám nói cần thời gian 2-3 ngày, hắn có thể thôi diễn trận pháp khóa trái. Thực tế Diệp Mạc không có khoác lác, chỉ dùng một ngày thời gian hoàn toàn triển khai được cái trận pháp khóa trái. Thần thức Diệp Mạc quét vào lập tức phát hiện bí cảnh này có hạn chế, từ tiên vương trở nên căn bản không thể vào. Sau khi thôi diễn trận pháp khóa trái xong, Diệp Mạc không có rời đi, cũng không ngừng luyện chế một ít trận kỳ, đồng thời đem một số trận kỳ bố trí. Sau đó hắn luyện chế ra mấy vạn miếng ngọc bài, cho toàn bộ những cái này luyện chế hoàn tất vừa hay thời gian 3 ngày qua. Sao rồi? Diệp Mạc mới mở cửa trận pháp che đậy của mình, mấy cái tiền đế vội hỏi. Diệp Mạc chỉ vào cánh cửa bí cảnh. Người xem, ngươi thực sự phá được trận pháp khóa trái bí cảnh. Kỳ thật căn bản không cần Diệp Mạc, chỉ cần vào cánh cửa bí cảnh, mấy cái tiền đế nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì lúc này cánh cửa bí cảnh đã mở, thần thức quét vào giống như quét vào cái động không đáy. Bên trong bí cảnh tiên khí nồng đậm tràn ra, như vậy hiển nhiên là có trận pháp khóa trái cửa bí cảnh bị phá. Diệp Mạc có chút tiếc nuối nói, trận pháp khóa trái kia là ta phá đi, nhưng mà mọi người có thể vào chỉ cần lại sau 2 tháng nữa. Cái gì? Đồng viêm tiền đế kinh ngạc. 2 tháng sau chẳng phải bí cảnh bị đóng? Diệp Mạc gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ 2 tháng bí cảnh cũng đóng. Tiếp tục vào chẳng có nợ, cho nên ta nghĩ biện pháp tạm thời chính là luyện chế ra tấm ngọc bài phá trận. Cầm ngọc bài trong tay là có thể tiến vào bí cảnh. Diệp Mạc nói xong, các tiền đế nhìn Diệp Mạc, ở đây không có đồ ngốc, trận pháp phá đi phải dùng ngọc bài vào. Cái này lừa được ai? Không hiểu trận pháp có thể luyện chế ra ngọc bài phá trận sao? Coi người khác là đồ ngốc sao? Khi Diệp Mạc nói ra lời này, mọi người biết rằng hắn đúng là phá được trận pháp quá trái. Hơn nữa không cần bất kỳ ngọc bài cũng có thể vào. Hiện tại cố ý luyện chế ngọc bài là muốn chiếm lợi ích. Vị phong tiền đế cố nén nửa giận lạnh lùng. Diệp Mạc đã đồng ý điều kiện của người, giờ ngươi dùng ngọc bài vơ vét tài sản là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây nhiều tiền đế như vậy chỉ mình người thông minh? Diệp Mạc nhíu mày không hài lòng. Vị phong tiền đế, lời này ngươi có ý gì? Ta vơ vét tài sản lúc nào? Ta khó khăn vất vả hết lòng hết sức phá trận cho mọi người, ngươi cảm ơn ta thế sao? Diệp tông chủ, ý vị phong tiền đế chính là ngươi không nên thông qua ngọc bài thu phí lợi ích. Một cái tiền đế sơ kỳ nói với giúp dị vị phong tiền đế một câu. Diệp Mạc cười lạnh, thật là bụng dạ tiểu nhân. Ta nói giúp mọi người luyện chế ngọc bài, ta nói ngọc bài của ta phải thu phí lúc nào? Ý của ta là đưa những cái ngọc bài miễn phí cho ai muốn đi vào trong bí cảnh. Vị phong tiền đế người lòng dạ hẹp hỏi như thế, sao trở thành thiên chủ của thành vị thiên, thật là khiến ta nghĩ không ra. Ngươi! Vị phong tiền đế bị Diệp Mạc nói cho nghẹn lời vô cùng tức giận, nhưng đúng là không có cách nào phản bác. Người ta luyện chế ra mấy vạn ngọc bài miễn phí, một viên tiền tinh không lấy ra muốn tặng miễn phí. Nếu đây là sự thật, chính là thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng gã cho rằng ở đây đều là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhất là Diệp Mạc. Căn bản không tin Diệp Mạc rộng rãi như vậy, trước sau nghĩ không ra tại sao Diệp Mạc làm vậy. Dù là hắn là vô cùng cần tiền, Ninh Thảo cũng không tới nỗi hỗ trợ thêm. Diệp tông chủ, người thật tặng ngọc bài miễn phí? Tiền đế sơ kỳ mới nói giúp vị phong lại xác nhận. Diệp Mạc nổi giận đùng đùng. Bí cảnh chất khuê vạn năm ở một lần, nhiều tông môn gửi gắm hy vọng vào ta. Ta chỉ làm chút chuyện nhỏ không đáng kể, ngươi không ngừng hỏi ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự muốn lợi dụng ngọc bài ta thu lợi ích? Nói cho ngươi biết, ta kiên quyết không đồng ý. Ngọc bài ta muốn tặng miễn phí, bất luận kẻ nào muốn thông qua chuyện này vơ vét của cải cũng đừng có mơ. Diệp Mạc nói vô cùng quàng mình lẫm liệt. Một số tiền đế không biết tính cách Diệp Mạc còn tưởng Diệp Mạc thực là loại người này, hoặc cho rằng Diệp Mạc bởi vì đắc tội quá nhiều người nên thông qua biện pháp này lấy lòng đế tông. Chỉ có một vài tiên đế hiểu rõ tính cách Diệp Mạc cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề gì chẳng ai nghĩ ra. Chương 1917, nhân tình cũng muốn. Các vị, lối vào bí cảnh chất khuê đã mở, giờ là mời người muốn vào bí cảnh theo thứ tự. Lời vị phong tiên đế nói khiến cho tiền nhân chờ đợi sốt ruột hồi hưng phấn, nhất thời là hiện trường vô cùng nhiệt liệt, nhao nhao ùa vào lối vào bí cảnh. Đương nhiên trong chuyện này không thiếu sự cảm tạ với tiền đế mở cửa. Sao tôi chưa về? Bác vì thấy những người này nhao nhao tràn vào lối bí cảnh mà Diệp Mạc chưa về có chút hoài nghi. Phù Ảnh mở rộng đôi cánh một chút nói, đừng gấp, lão đại còn đang ở chỗ lối vào bí cảnh, nhất định là có lợi, bằng không thì không đã là sớm trở lại. Anh dẫn em đi xem. Lúc đầu Bác Vi và Phù Ảnh đi vào lối vào bí cảnh, ở đây đầy ắp người, tránh ra một chút, lối vào bí cảnh nhất định là do lão đại ta phá, mau để cho chúng ta vào. Phù Ảnh thấy không chen được lập tức hét lớn, nếu không phải nơi này có cấm chế cấm bay, nó là sớm bay qua. Chỉ là con vật tầm thường cũng ra nói bừa, trận pháp kia rõ ràng là do vị phong đại nhân dẫn, Hơn 10 tên đế đại nhân cùng nhau phá vỡ. Cái này một con thú bốn chân cũng dám ăn nói ngông cuồng. Một người quát lớn giọng khinh thường. Người là ai? Sao biết bổn tiên nói bừa? Phu ảnh lập tức phản kích. Nó sợ nhất là không ai tranh luận. Một khi có người tranh luận đó là chuyện nó thích nhất. Người nghe kỹ cho ta, bổn vương là Sắc Hà Tiên Vương Cửu Kiền Đế Tông. Ở đây nhiều tiên đế đại nhìn như vậy, người khăng khăng nói là tiên vương tầm thường phát trận chẳng phải cuồng vọng là gì? Cái người giọng khinh thường này nghe vô ảnh dám phản bác ăn nói càng thêm khí thế. Lão tổ ủng hộ họ, người khác sợ Mạc Nguyệt Tiên Tông Diệp Tông Chủ Cửu Kiền Tiên Đến. Cửu Kiền Đế Tông lại không có sợ. Vô ảnh vốn không biết bí cảnh này do Diệp Mạc mở hay không. Hiện tại người ta là Sắc Hà Tiên Vương nói vậy, nó đúng là không có khí thế. Nhưng cái tên Sắc Hà Tiên Vương vừa nghe xong chính là cái kẻ phá trận pháp khoanh vùng của Diệp Mạc, là kẻ cuối cùng không nhận nỗi. Lúc ấy năm người công kích trận pháp, bốn người tới, còn một người không tới bác vì sớm nói với nó. Vốn nghe tên này là Sắc Hà Tiên Vương Cửu Kiền Đế Tông, Vô Ảnh liền hiểu thảo nào dám nướn nỗi. Cửu Kiền Đế Tông căn bản không sợ Diệp Mạc, cho nên là căn bản không tới nhận nỗi. Chồng thấy tên này là người đàn ông ngoại hình giống cô gái, vô cùng thanh tú không nói gì, còn là có tước vị thuộc về nữ giới. Vô Ảnh mắt lộ nham hiểm, nể tình người trang điểm thành một cô gái, bổn tiên không so đo với người. Đối với phụ nữ bổn tiên vẫn có thể khoan dung. Vô Ảnh cười hắc hắc, giọng mỉa mai càng thêm đậm. Sắc Hà Tiên Vương mặt càng khó coi, ghét nhất bị người ta nói y là phụ nữ. Nếu sớm biết cái vương hiệu bìa phong vương phong cho y là Sắc Hà Tiên Vương, y thà rằng không đi phong vương. Người nói láo, bổn vương đường đường là đàn ông, há có thể khoan dung cho một con vật như người xì nhục. Sắc Hà lập tức nửa giận đung đung. Không phải lão tổ nói tạm thời để cho Diệp Mạc can giữa vài ngày, giờ lại ỷ nhịn không được mà động thủ. Phu ảnh đánh cái hắt hơi, lại không thèm để ý. Sắc Hà Tiên Vương quay người nói với những người xung quanh. Mọi người thấy ta đáng yêu không? Giống phụ nữ không? Sau này ta đổi cái tên mới thôi. Mọi người có thể gọi ta là Tiểu Hòa Tiên Vương nhà. Không đúng, Tiểu Hòa Tiên Vương thú. Dù sao ta cũng là loài vật, còn được dùng một cái vương hiệu nữ cũng không sao cả. Phu ảnh tranh cãi với Sắc Hà Tiên Vương, mọi người xung quanh sớm tránh xa. Nơi vốn là chật chội lại lộ ra cái lối đi lớn. Người muốn chết? Sắc Hà Tiên Vương nào là cả nửa giận, phóng ra pháp bảo. Nhưng pháp bảo y chưa đánh ra, chợt nghe Đế Văn Thành sau lưng lạnh lùng quát: dừng tay! Sắc Hà Tiên Vương lập tức tỉnh táo, nhất thời kinh hãi. Thì vậy mà không bằng một con vật. Lão tổ nói rằng lúc trước Đế Văn Thành sư huynh san bằng trận pháp khoanh vùng của Diệp Mặc sai lầm không phải bản thân, mà là không lấy được cớ. Hiện tại y vậy mà mạo phạm cùng một sai lầm, ngược lại giúp đối phương tìm được cớ cho mình động thủ, chủ động xông lên. Sau một khắc, y nhận được thần thức nghiêm nghị tổ sư quét tới cảnh cáo, lập tức dùng mình. Vô Ảnh thấy Sắc Hà Tiên Vương được người ta khuyên can nóng, thất vọng vô cùng. Xém chút nữa nó thành công, tên kia lại không có sông tới. Nếu nó thành công, dù là đánh điều làm trái quy củ, giờ nó lại định ra nó cũng muốn tiêu diệt Sắc Hà Tiên Vương. Ở đây gây ra động tĩnh như vậy, thiếu chút nữa đánh nhào rất nhiều tiên vương trông thấy. Diệp Mạc đương nhiên thấy, thấy Sắc Hà Tiên Vương lùi phía sau, Diệp Mạc cũng cảm thấy tiếc. Hắn chuẩn bị kỹ càng một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Tiên Vương, hắn chuẩn bị đánh với tiền đế Cửu Kiền Đế Tông một trận. Đối với chuyện Vô Ảnh khi đối phương ra tay, hắn là tương đối thích thú. Hiện giờ Ngọc Hoài tiến vào lối bí cảnh đều trong tay hắn, hắn không sợ mình không ai ủng hộ. Diệp Tông Chủ mở bí cảnh ra để mọi người vào đi thôi. Vị Phong Tiên Đế thấy Vô Ảnh không có nuốt Sắc Hà Tiên Vương, lòng cảm thấy đáng tiếc. Một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Tiên Vương, Chí Tông Tiên Vương Cửu Kiền Đế Tông kia có thể trở mặt với Diệp Mặc. Nếu vậy, các có thể nói Diệp Mặc quá mức hung hăng cản quấy, phẫn nộ ra tay. Hai tiên đế đỉnh cao đồng thời ra tay, dù không giết được Diệp Mặc cũng khiến hắn trọng thương. Chí Tông Tiên Đế không đánh nhau cùng Diệp Mặc, y là không mặt dày mà chủ động tìm Chí Tông Tiên Đế hợp tác. Loại chuyện như vậy xảy ra rất nhiều việc truyền ra. Vị Phong y là một người trọng thể diện, chủ động tìm một người liên kết vây công Diệp Mặc, mấy chuyện như vậy y nhất định không làm. Dù đám đó vây công Hồ Song Tiên Đế cũng là do y bố trí mới thành công. Từ đến cuối y không có chủ động nhắc một câu vây công Vô Song Tiên Đế, nào ngờ kết cục lại đạt đến kết quả y mong muốn. Đó là chuyện đương nhiên. Diệp Mặc mỉm cười, há có thể để chuyện ơn huệ của vị Phong Tiên Đế làm. Hắn tuy chưa tính là loại người âm mưu, cũng không phải loại dễ dàng bị người ta hại. Đám người xôn xao chen chúc xô đẩy trước mặt Diệp Mặc, bỗng phi thần đứng trên không trung nói: các vị an tâm đi, những người hôm nay tới đây đều là anh tài tiên giới, ta chỉ đơn giản nói mấy câu. Vị Phong Tiên Đế thấy Diệp Mặc không chủ động đứng ra nói chuyện, lòng lại thở dài. Y biết muốn khiến cho ân huệ của Diệp Mặc không được mọi người thừa nhận là không thể. Lúc trước y không nhắc tên Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc là chủ động mình đứng ra nói. Rất nhiều tiên nhân không biết trợn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, không biết vị Phong đại đế ở đây. Diệp Mặc chỉ là tông chủ tầm tường Hạ Tiên Vực sao đứng ra nói chuyện. Nói vào bí cảnh bị trận pháp khóa trái đúng là khó mở. Nếu không phải là vì ta từng thấy trận pháp tương tự trong quyển sách cổ về trận pháp cũng không thể mở. Lời Diệp Mặc nói ra lập tức gây ra nhiễu loạn, Phần lớn mọi người không nghĩ tới trận pháp này đúng là do Diệp Mặc mở. Quạch hắc hắc. Ta nói trận pháp này do lão đại nhà ta mở. Cái bọn ngu sốc không biết còn không tin nói ta ăn nói ngông cuồng. Ta nhổ vào. Đúng rồi, bác Vì lúc trước cô nói với tôi cái gì dài dài ngắn ngắn. Cái gì đó nói thế nào nhỉ? Tôi quên rồi. Là tóc dài kiến thức ngắn. Đường bác Vì bất đắc dĩ nói. Tại tiền giới, lời lấy căn bản không đứng vững được. Rất nhiều đàn ông cũng là tóc dài phất phơ. Nhưng cô nói quen rồi. Lúc nói chuyện nào? Huyền Thuyền trời đất với Vô Ảnh theo bản năng thì nói ra. Vô Ảnh còn hỏi cả buổi cô là không tin Vô Ảnh đã quên. Vô Ảnh lại giật mình. Đúng đúng, là phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn. Sắc Hà Tiên Vương sát mặt càng có coi, ý chính là đầu tóc dài bông bênh. Không ngờ là trận pháp này thực do Diệp Bắc mở. Lúc trước yên mỉa mài Vô Ảnh và Diệp Bắc ngay trước nhiều người nữa chứ. Giờ không ngờ là hứng lại toàn bộ. Diệp Bắc lại lấy tay phẩy phẩy. Đương nhiên ta có thể mở trận pháp quá chắc không thể thiếu sự hỗ trợ rất nhiều tiên đế. Không có mấy tiên đế ở đây toàn lực tìm ra cánh cửa lối vào bí cảnh ngoại trừ hết. Những cái che đậy ngoài cửa ta không thể mở trận pháp khóa trái bí cảnh nhanh như vậy. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói xong hơn 10 tiên đế xung quanh sắc mặt lập tức dễ nhìn. Dù sao bọn họ là tới giúp mà. Diệp Tông Chủ này đúng là biết ăn nói. Tiền giới đến tiên đế, cái họ chính là muốn chứng đạo. Còn nữa là chính mình thành danh. Còn lại đều là những cái thứ phù phiếm, thành danh càng lớn cống hiến càng nhiều, lợi ích cũng càng nhiều. Nếu không, những cái trường hợp đứng trước công chúng một cái đại đế cũng không muốn có tham gia. Chứng đạo không chỉ là một lòng tu luyện mới hoàn thành được, tham gia một loại hoạt động với chứng đạo bản thân không hề bị ảnh hưởng gì, ngược lại có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Thế mọi người là biết mình có cổng giúp đỡ Diệp Mặc không có nhiều lời chỉ lấy ra ngọc bài nói. Thì muốn hoàn toàn loại trừ trận pháp quá trái, lại cần 2 tháng nữa ta nghĩ ra 2 tháng sau bí cảnh đóng cửa, tiến vào bí cảnh gì nữa. Đối với mọi người có mặt ở đây trên là cần vào bí cảnh là được. Có phá trận hay không không sao, ta đưa ra một biện pháp luyện chế mấy vạn tấm ngọc bài phá trận. Chỉ cần một tấm ngọc bài là có thể vào bí cảnh. Mọi người sau khi tiến vào bí cảnh, ngọc bài lại tự động vỡ vụn. Rất cảm ơn Diệp Tông Chủ. Lần này là tiếng cảm ơn lối vào bí cảnh rất trình tề cho thấy cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng. Tuy đa số tiền đình thảo đào được khi tiến vào bí cảnh phải thuộc tông môn, nhưng mình cũng là lấy được một phần không nhỏ. Một phần này trở thành tài nguyên về sau, mà khi không vào được bí cảnh thì cơ duyên và tài nguyên gì cũng không có. Diệp Mặc phá vỡ trận có thể tiến vào bí cảnh đương nhiên phải cảm ơn. Được, bây giờ ta đứng chỗ lối vào bí cảnh, cứ mỗi 100 người cùng tiến vào ta đưa ngọc bài tận tay các vị. Diệp Mặc nói xong tiện tay cầm ngọc bài bổ sung. Đúng rồi, quên nói mọi người biết, ta là một tông sư tiền đàn cấp 8. 2 tháng sau bí cảnh mở ra, ta có thể ở bí cảnh dùng tiên đan và tiền tình đổi linh thảo. Chỉ cần người có tiền linh thảo có thể đổi được bất kỳ tiên đan gì từ cấp 9 trở xuống chỗ ta. Trong 1918, tuyệt tiền cùng cốt tiễn. Nếu như cầu lúc trước Diệp Mặc chỉ là muốn tất cả mọi người cảm kích tiến vào nhanh một chút, cầu sau Diệp Mặc quả là một quả bom tấn ném vào giữa đám đông. Tuy trước đó Diệp Mặc là cũng quảng cáo, ở đây rất nhiều thương hội muốn mua tiền đình thảo cũng không phải mình Diệp Mặc, cho nên này là thừa thời gian đi xem từng cái biển quảng cáo. Thực tế ở tiên giới này tiền đình thảo không phải thứ khó kiếm nhất, vì tuy tiền đình thảo cao cấp rất hiếm, dù sao là có thể tìm, đối với tiền giới mà nói. Khó tìm nhất là tiền đàn cao cấp. Hiện tại Diệp Bạc nói là dùng tiền đàn đổi tiền đình thảo lập tức khiến cho đại là tiền cùng tiên vương động tâm. Một số người hận không thể lập tức tiến vào bí cảnh dốc sức liều mạng thu thập tiền đình thảo, sau đó ra ngoài đổi lấy tiền đàn của Diệp Bạc. Những cái tông môn và vài thương hội xung quanh chỉ là im lặng lắc đầu. Tuy cũng có một số thương hội cùng đế tông dẫn theo tông sư tiền đàn bá phẩm tới, không thể nào quảng cáo một cách quảng mình chính đại như Diệp Bạc. Càng không dám tuyên bố rằng có thể đổi bất cứ tiên đàn nào từ tiên đàn cấp 9 trở xuống như Diệp Mặc. Luyện đàn có tỷ lệ ai biết được, một lò có thể luyện được thành công mấy viên. Việc mấy lô đàn dược hủy hết trong luyện đàn là chuyện bình thường. Mặc kệ mọi người nghĩ gì nhưng hiện tại, nhóm người thứ nhất tiến vào bí cảnh. Còn Diệp Mặc đưa chính xác 100 miếng ngọc bài tới tay 100 người. Theo nhóm thứ hai, nhóm thứ ba tiến vào nhào nhào. Ngọc bài Diệp Mặc đưa ra không hề gián đoạn, mỗi lần 100 người tiến vào không ai sót, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy ngàn người tiến vào. Diệp Mặc, vì sao đệ tử của Cửu Kiền Đế Tông ta lại không được phát ngọc bài? Chí Tông Tiên Đế thấy phải cái đệ tử Cửu Kiền Đế Tông không được Diệp Mặc phát ngọc bài thì lập tức tức giận hỏi một câu. Diệp Mặc dứt khoát dừng lại việc cấp ngọc bài, thản nhiên nói: "Ta không dám phát ngọc bài cho cửu kiền đế tông ngươi." Chí tổng tiền đế thấy Diệp Mặc nói với vẻ yếu thế thì giọng càng âm lãnh: "Có gì không dám? Ta muốn tìm người sớm là tìm, sao có thể chờ tới giờ? Ta không tìm ngươi nói rằng là sự kiện đó ta không thèm lý." Tên chí tổng tiền đế quả là ra mặt dày, Diệp Mặc lại khinh thường: "Nhưng ngươi không để ý, ta lại để ý. Mà Nguyệt Thiên Tông cũng không phải là tông môn không có mặt mũi. Đệ tử ngươi phá hủy trận pháp ta, bổn vương còn phải chủ động luyện chiếc ngọc bài bỡ đít ngươi chắc. Lão tử còn chưa tới mức hèn mà tới thế." Nếu mấy câu đầu Diệp Mặc nói là tính là khách khí, câu sau là như dẫm thẳng mặt chí tổng tiền đế. "Được, bổn đế tới thử xem một chút người hèn mặt vậy không?" Chí tổng tiền đế là tiền đế địch, bị một cái tiền vương trung kỳ chỉ thẳng mặt mũi nói vậy, đâu còn chịu được. Lời này nói xong lập tức chuẩn bị lấy pháp bảo ra. Diệp Mặc ôm quyền nói với mấy người xung quanh: "Tất cả mọi người thấy chưa, đây không phải là ta chủ động tìm việc trì hoãn mọi người tiến vào bí cảnh, mà là có người muốn cho rằng là thần thông cái thế muốn giáo huấn ta. Bất quá ta chẳng sợ cái thần thông này, muốn giáo huấn ta thì ta xin tiếp." Chí tổng huynh dừng tay. Chí tổng tiền đế bất giận: "Chí tông." Diệp Mặc chưa có lấy tử đao mình ra, nhưng thanh âm khuyên bảo chí tông đã là vang không dứt. Tất cả tông chủ đại tông môn cùng thiên đế là nhào tiến đến yêu cầu chí tiền đế tông dừng tay. Điều này là hiển nhiên thôi, hiện tại bí cảnh mở ra vậy nè, khi Diệp Mặc cùng chí tông tiền đế đánh nhau, người còn lại sao là vào được. Cho dù là tiến vào cũng là chờ hai người họ đánh xong, vậy càng mất thời gian, bí cảnh mới mở cho nên là đương nhiên đi vào càng nhanh càng tốt. Nếu bản lãnh Diệp Mặc không cao, chí tổng tiền đế có thể tiện tay giết Diệp Mặc thì thôi, chỉ cần lấy ngọc bài của hắn là được, nhưng bản lãnh Diệp Mặc lợi hại như thế, chí tổng tiền đế cùng Diệp Mặc đánh nhau khẳng định không phải chút thời gian có thể kết thúc. Chí tổng tiền đế thấy vậy sắc mặt trầm xuống, lúc này biết rằng một khi đánh nhau căn bản không có người nào nguyện ý đứng ra giúp. Sau khi hiểu đạo lý, chí tổng tiền đế lập tức hừ lạnh: "Vậy rốt cuộc người muốn thế nào?" Một số tiền đế đứng ngoài lúc này hiểu ý lý do Diệp Mặc luyện chiếc ngọc bài, ít nhất là hai điểm rõ. Thứ nhất là để cho đế tông thừa nhận ân tình của hắn, thứ hai là giáo huấn cửu kiền đế tông, còn có mục đích khác nữa hay không hiện tại chưa có rõ. "Ta muốn thế nào lại phá động trận pháp của ta thì đưa y tới đây." Diệp Mặc hừ lạnh nói với Vô Ảnh: "Vô Ảnh, chuẩn bị ăn điển tâm." Vô Ảnh sớm là vội chạy tới, khóe miệng chảy đầy nước miếng, nhìn chằm chằm vào Sắc Hà Tiên Vương của cửu kiền đế tông. Động tác Vô Ảnh đừng nói là Sắc Hà Tiên Vương tức giận phát run, hay cả chí tông tiền đế cũng sắc mặt tức giận vô cùng. Lòng thông trấn tiền đế của Nguyệt Thành Đế Tông lúc này là thầm cảm thán rằng Diệp Mặc quả là không thể đắc tội. Lúc này qua bao lâu, nhưng mà sự báo thù lập tức bắt đầu. Trước đó hắn cho rằng dù đã không đi nhận tội hắn cũng không so đo, nhưng quả nhiên là không thể tin. Tất cả mọi người giật mình, khó trách vì sao Diệp Mặc không đi tìm cửu kiền đế tông. Hóa ra mỗi thời mỗi khắc đều là muốn trả thù. Diệp Mặc muốn biểu hiện ra ngoài cho tất cả đều nhìn thấy rằng không ai có thể đắc tội với hắn. Nếu lúc này hắn nhịn, tuyệt đối là sẽ có lúc khác, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ N. Hiện tại tiên giới, chuyện này tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn. Lúc trước hắn không tiêu diệt tiền khuyết tương hội, Mặc về tiên tông của hắn đứng chỗ nào? Nằm mơ. Chí tổng tiền đế quát lạnh, không thèm để ý khuyên can của người khác. Một thành trường cung màu vàng hiện ra trong tay, một khắc thì một mũi tên cốt tiễn màu vàng hiện trong tay. Cung còn chưa kéo, lập tức khí tức đáng sợ tề thiên liệt địa lối lên. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm giác nguy hiểm cực độ vây quanh, mỗi cái tấc da thịt cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác khó chịu bực bội liên tiếp sinh ra trong lòng. Hắn là tùy thời tùy khắc biến thành vòng hồn dưới mũi cốt tiễn màu vàng. Vô Ảnh, đưa bác vì sao một chút. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lấy ra tự đào, bát cực gia đình cũng xuất hiện. Bát cực gia đình của hắn sau khi bị hư hao, tu bổ trở thành tiên khí cực phẩm, thực sự chưa hoàn toàn tu bổ được. Dưới cái cùng tiễn đáng sợ, hắn không dám có lửa phần cốt. Sới tuyệt tiền kìm cốt cung. Vài tên đế kinh hãi kêu, hiển nhiên họ biết được đại danh cây cung kia. Đúng là tuyệt tiền kìm cốt cung. Chí tông hừ lạnh, sau đó đưa mỗi cái tên đưa lên dây cung, đồng thời đại cung màu vàng kéo ra. Giữa các này không gian xung quanh ngàn dặm hoàn toàn bị cây đại cung kia khiến cho hỗn loạn. Dường như chí tông tiền đế kéo không phải đại cung mà cả bầu trời xanh, muốn đem toàn bộ sát cơ trong không gian tụ lại bắn một phát. Không gian xung quanh trở nên âm trầm, thậm chí ngay cả ánh nắng trong sáng của bầu trời cũng bị loại sát khí này kéo đến cả. Người vây xem sớm là lùi ra thật xa, họ căn bản không dám dùng thần thức xem bởi vì biết rằng đối mặt với loại uy thế cây cung chỉ là sợ lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cho dù bản lãnh thông thiên không chết cũng trọng thương, mà một khi trọng thương trước mặt tiền đế đỉnh phong đâu còn lý do còn mạng. Sắc mặt Diệp Mặc nghiêm túc vô cùng, không gian xung quanh lúc này bị cây đại cung trói buộc, thậm chí bao phủ toàn thân. Nếu không phải là hắn có thần thức vực cùng lĩnh vực tiên tôn cường hãn, lúc này ngay cả động thôi cũng không thể. Lúc này lòng Diệp Mặc rõ ràng vô cùng, hắn không cách nào thoát khỏi mũi tên này. Điều hắn muốn là lợi dụng sau khi đối phương bắn một tên, hắn phải liều mạng chịu thương tích, nhưng cũng không để Chí Tông Tiên Đế phải lút về, dù phải xuất hiện Hạo Thiên Cổ hắn cũng không tiếc. Hạo Thiên Cổ là đồ vật Hạo Thiên Đại Đế, cho nên không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn không lấy ra dùng. Chí Tông huynh không thể bắn mũi tên này, nên là lối vào bí cảnh, một kỳ huynh bắn, không gian lập tức sập xuống bí cảnh biến mất. Lúc này là một tên đế bên cạnh lo lắng khuyên bảo. Đúng thế, Chí Tông huynh, sau khi tuyệt tuyền kim cốt bắn ra thì ở đây bao nhiêu đệ tử tiền vương tu vị phải chết. Đối diện nhiều lời khuyên bảo tiên đế, Chí Tông cũng không có cảm giác nào, hoặc có thể nói rằng y căn bản không nghe, cho tới nay vẫn luôn luôn cường thế tại tiền giới là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Dù là mấy đại đế kia cũng phải nể mặt y, chính là vì kiêu ngạo này y mới khinh thường việc xin lỗi một cái tiền vương như Diệp Mặc. Y cho rằng y không đi gây sự với Diệp Mặc là làm cho Diệp Mặc mặt mũi cực lớn, không ngờ Diệp Mặc không thừa nhận rộng lượng của y, còn dám trước mặt mà mỉa mai, sao có thể nhịn. Với y mà nói đây là quả thực trà đạp tôn nghiêm, trà đạp thẳng tôn nghiêm một tiền đế cao cấp. Dù đã tùy tiện bỏ qua chuyện này cũng sau này y lập uy thế nào nữa. Vị phong tiền đế không đứng ra khuyên bảo, quyết định rằng ngay khi Chí Tông tiền đế bắn trúng Diệp Mặc lập tức ra tay với Diệp Mặc. Y tuyệt không để Diệp Mặc cho Chí Tông tiền đế xử trí. Bí mật trên người Diệp Mặc khẳng định rất nhiều, cho nên vị phong tiền đế sao buông tha, quyết định sau này chậm rãi chế trụ Diệp Mặc. Hiện tại có Chí Tông tiền đế làm chim đầu đàn, vậy sau này y là giữ thành một cái ngư ông vậy. Thế rằng đã không cách nào khuyên bảo Chí Tông tiền đế, tiền đế còn lại lập tức đổi phía sau. Những đại la tiền cùng tiền vương sớm là tránh thật xa, không một ai dám đối mặt với khí thế mũi tên. Phu ảnh càng nhanh chóng đưa Bắc Vi về chỗ xa, sau đó đem Bắc Vi giao cho Mịch Vân Thánh Nữ phiêu miểu tiên chỉ rồi quay lại. Sự lợi hại của Chí Tôn nó cảm thụ được cũng không phải do Chí Tông tiền đế lợi hại, mà do cái cây khủng kia quá đáng sợ. Diệp Mặc chăm chăm nhìn mũi tên vàng của Chí Tông tiền đế, thần thức vực cùng lĩnh vực không có tùy ý khuếch tán mà tạo thành một đường thẳng tắp chậm rãi vươn dài. Lúc này hắn chẳng thể làm gì, chỉ là lấy tĩnh chế động. Đối phương kéo tuyệt tiên kim côn cùng ra, hiện tại vẫn là tụ tập sát cơ, chưa bắn mũi tên là cố gắng tìm sở, chờ thời cơ. Một khi tinh thần y có chút phân tâm thì là mỗi cốt tiến đó như là ngọc châm một con ong vàng kịch độc trực tiếp xuyên thấu. Dưới sự tụ tập sát cơ khủng bố, một mảng không gian vốn là bừng bừng sinh cơ lập tức trở thành một cái vùng tử địa, bốn phía không hề có sự sống, mà không gian tử địa này giống sát cơ xung quanh hình thành sát thế điên cuồng tụ lại. Lúc này đầu óc Diệp Mặc trở lên cực kỳ ảo, mắt hắn không còn tồn tại thứ khác, tất cả mọi thứ xung quanh sống chết đều không có bất cứ liên quan tới hắn. Mắt hắn lúc này chỉ có mũi cốt tiễn kia, một mũi cốt tiễn màu vàng.